Không yêu lúc sau. Chương 77, 77, chương 30 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu nhận được điện thoại của Lưu Nhạc Băng. Câu đầu tiên anh ta nói là: "Cô có thấy không?" Viên Miêu không thể giải thích được. "Thấy cái gì?" Lưu Nhạc Băng muốn nói lại thôi. "Quá khứ của cô bị người ta tìm ra." Đầu óc Viên Miêu còn có chút tê dại. Cô vẫn chưa hình dung được Lưu Nhạc Băng đang nói cái gì. Quá khứ của tôi gì chứ? Ở đỉnh hồ sao? Không phải, là cô từng ngồi tù. Viên Miêu sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra. Tôi nhớ, năm đó trong đơn xin việc của đỉnh hồ, cũng không có câu hỏi này. Lưu Nhạc Băng tức giận. Ai biết bọn họ thực sự đê tiện như vậy? Không phải chỉ là một chương trình thôi sao? Cần gì phải vậy? Viên Miêu không nói gì. Lưu Nhạc Băng lo lắng hỏi. Cô không có chuyện gì chứ? Tôi sẽ gửi cho cô liên kết. Chúng ta hãy xem trước rồi nói sau. Viên Miêu tắt điện thoại. Một lúc sau mới nhận được bài báo của Lưu Nhạc Băng gửi. Bài viết không dài, tràn đầy chữ to với những từ ngữ lỗ mãng. Rất thích hợp để phổ biến trên mạng. Tiêu đề là: Hóa ra Vân Tâm là người như vậy. Bài báo chỉ trích công ty Vân Tâm không ra gì. Và ý nghĩa cốt lõi chỉ có một. Tất cả ông chủ và nhân viên đều là những người côn đồ. Và họ không thể làm thế này. Trong vấn đề này Viên Miêu chỉ ký tên. Tức là, vấn đề này đã được tập trung. Tất cả mọi người đã được liệt kê. Và tất cả họ đều khỏa thân. Lưu Nhạc Băng thấy Viên Miêu rất lâu không nói chuyện. Bắt đầu phát ra tiếng nói chuyện điện thoại. Viên Miêu tiếp nhận. Này, cô không sao chứ? Viên Miêu chấp nhận bài báo. Không sao. Hóa ra quá khứ của tờ trưởng Âu cũng không rực sáng như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Bài báo nói rằng, Âu Hải Minh quá khứ chính là một tay sai. Tuổi tác lớn, dựa vào vợ lên chức, mới làm được một chức nhỏ. Nhưng bản thân năng lực quá kém. Vì vậy, chức vụ nhỏ này cũng không làm được. Không thể làm gì khác hơn là rời đi gây dựng sự nghiệp mới. Ai lấy quá khứ ra, có thể đều sẽ có. Lưu Nhạc Băng thở phào một cái. Cô có thể nghĩ vậy cũng tốt. Muốn làm cái gì? Lưu Nhạc Băng có chút sững sờ. À, tôi còn đang tưởng cô khuyên chính bản thân mình. Viên Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuyên bảo không ra gì. Có lợi ích gì sao? Lưu Nhạc Băng cảm thấy có chút không tốt. Ý của cô là, Viên Miêu cúi đầu. Tôi biết anh không quan tâm. Tổ trưởng Âu chưa chắc đã quan tâm. Nhưng để cho người khác cảm thấy Vân Tâm lại đi thuê người như vậy thì không tốt lắm. Cô có ý gì? Không có ý gì. Viên Miêu buồn bã. Không làm kinh doanh lần này cũng không có vấn đề. Lưu Nhạc Băng sợ hãi. Viên Miêu, không phải cô đâu. Cô dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Viên Miêu cười khổ, nhìn bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ kia. Nếu không anh có cách gì tốt sao? Lưu Nhạc Băng suy nghĩ một chút. Nếu không như vậy, chúng ta sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Nói rằng Vân Tâm đối truy cứu quyền lợi với các lời bịa đặt công kích. Anh đã nói chuyện với tổ trưởng Âu. Anh ta nói thế nào? Anh ta có thể nói thế nào? Nếu không, anh ta có thể nhận ra quá khứ trước kia rất vô dụng. Dựa vào vợ lên trước. Nhưng tôi từng ngồi tù. Vậy cũng không thể thừa nhận. Lưu Nhạc Băng nói. Nếu không, nếu thừa nhận, chúng ta liền thua trận này. Đầu chỉ cần cúi thấp xuống, rất khó để ngẩng lên. Vẫn là chuyện cũ như vậy. Viên Miêu suy nghĩ một chút. Tổ trưởng Âu được rồi. Dù sao những chuyện này cũng không có căn cứ. Chỉ có thể coi là lời bịa đặt. Còn tôi thì sao? Tôi thực sự đã từng ngồi tù. Lần này phủ nhận, tương đương với nói dối. Bị người ta phát hiện ra sẽ không tốt. Đây làm sao có thể coi là nói dối? Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta nói chung quy. Không chỉ mỗi mình cô. Nhưng nếu như có ai đó thực sự chỉ ra chuyện đó về tôi thì sao? Bên kia đầu điện thoại truyền tới tiếng nước đá cùng tiếng hừ. Ai có chứng cứ gì? Đơn giản chỉ là lời đồn đại. Bọn họ có bằng chứng sao? Viên Miêu suy nghĩ một chút. Tôi không quen nói dối. Các người nói tuyên bố chung. Tôi không phản đối, nhưng tôi không cũng ở trong đó. Không cần phải, làm sao không cần phải? Đây là câu chuyện mất mát. Không đến nỗi chứ, tôi chỉ đang làm việc trong vấn đề này thôi. Các người chỉ nói vấn đề này không được tuyển dụng tốt. Không thì xong rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên tạm thời. Chị, Lưu Nhạc Băng dài giọng nói. Xảy ra chuyện liền nói là công việc tạm thời. Chuyện này đã khiến cho cộng đồng mạng nói tồi tệ trên mạng rồi. Còn công việc tạm thời, Vân Tâm không có ngành liên quan. Có thể bỏ qua trò cười nhạo này. Thật sự thành trò cười. Vân Tâm có hồ đồ cũng không hồ đồ đi xuống. Viên Miêu không có gì để nói. Nhưng tôi chỉ xuất hiện một lần. Hơn nữa, quả thật không đồng ý ký hợp đồng với Vân Tâm. Không được, Lưu Nhạc Băng nói chắc chắn. Chúng tôi đã nghĩ qua. Lấy bằng chứng việc cô đã tham gia Vân Tâm trong một thời gian dài dễ dàng hơn nhiều so với việc lấy bằng chứng minh cô đã từng ngồi tù. Mặc dù cô không ký hợp đồng cùng với công ty tôi. Lòng người trong bụng, nếu như có nổi loạn, nói là đã tham gia, cũng không dễ đối phó. Không đến nỗi chứ, Đỉnh Hồ có thể đem chuyện cô ngồi tù moi ra. Ai biết bọn họ còn biết cái gì? Cô không thể chấp nhận rủi ro này. Viên Miêu sửng sốt một chút. Đây không phải là Lưu Nhạc Băng mà cô biết. Dừng một chút, cô đột nhiên hỏi câu. Cái này có phải kết quả thảo luận của các người và cùng người Trương tổ trưởng mà Trọng Văn phái tới không? Lưu Nhạc Băng trả lời khá thẳng thắn. Đúng vậy, suy nghĩ của Viên Miêu đang xoay chuyển. Đó chính là nói. Cô không có nói tiếp. Lưu Nhạc Băng còn đang chờ. Nói gì? Viên Miêu rất nhanh nói. Không có gì. Nếu các người làm như vậy quá tốt rồi. Tôi không có ý kiến. Sau khi dứt giọng nói. Viên Miêu suy nghĩ một chút, mơ màng chìm vào giấc ngủ một lúc, trong mơ thấy Chư Nhất Hành thời niên thiếu. Một thoáng kia, lại gặp được anh ta nói với cô, ba của em chết rồi. Bộ dạng cô sợ hãi, tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Căn phòng vắng ngắt im lặng, thỉnh thoảng truyền tới chút xíu âm thanh của Lôi Diệp. Viên Miêu nhìn điện thoại di động của mình một chút, Vân Tâm đã phát tuyên bố trên WeChat ra ngoài. Lời diễn đạt rất chặt chẽ. Viên Miêu nhìn vào bản tuyên bố. Cho đến khi màn hình tối lại. Cuối cùng cô. Hay là lại một lần nữa phụ thuộc vào anh ta. Mặc dù sự phụ thuộc này là trong tiềm thức. Mặc dù cô cũng không có hỏi anh ta xác thực. Mặc dù anh ta không vì chuyện này mà nói với cô một câu. Nhưng khi nghe rõ tiếng này là của Trương Văn Thư. Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ở trong lòng cô. Đại biểu Trương Văn Thư chính là Chư Nhất Hành. Sau khi quen Chư Nhất Hành, cô đã vô tình chuyển sự phụ thuộc đối với ba mẹ chuyển vào người của anh ta. Loại phụ thuộc này, một mực cho đến khi cô đem mình vào tù, cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ tin tưởng anh ta nữa. Trong mấy năm này, gặp vô số việc khó khăn lớn nhỏ khác nhau. Cho tới bây giờ cô cũng chưa lung lay suy nghĩ đi tìm anh ta. Một lần cũng không có. Nhưng lần này, chỉ là gặp nhau mấy tháng, loại phụ thuộc này, lại yên lặng không tiếng động phát ra, ngay cả lúc nào xuất hiện, làm sao hình thành, cô cũng không biết. Viên Miêu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, chẳng lẽ cả đời này, cô ở trong cái hố này của Chư Nhất Hành, không thoát ra được, hoặc là nói, cô đang làm gì ở ngoài đó, tốc độ của sự sụp đổ nhanh, cô còn không có nghĩ tới. Mới có vài tháng, thậm chí trong mấy tháng, anh ta cũng ít khi nói chuyện tử tế với cô, càng không có một câu ngọt ngào. Anh ta xuất hiện mạnh mẽ trong cuộc sống của cô, và tất cả toàn bộ sắp xếp của cô cũng bị phá vỡ. Thậm chí ngay cả anh ta cũng không nhìn, ngay cả để ý cũng không có để ý, cho dù là cô cảm nhận, hay là sắp xếp của cô. Tôi muốn mọi thứ trở lại. Đây là lời của anh ta. Không chút do dự nào cùng với giọng điệu thương lượng. Cô thậm chí không thể hận nổi việc anh ta đã cướp đi Bình Bình. Bởi vì sự thật chứng minh. Hóa ra anh ta đã nói thẳng với Bình Bình mình là ba. So với việc cô lòng vòng trước sau rất nhiều. Hiệu quả tốt hơn nhiều. Cô lại nghĩ tới vấn đề của Bình Bình. Nếu Chư Nhất Hành nói rõ anh ta là ba. Bình Bình hỏi mẹ thằng bé là ai. chẳng qua là sớm muộn sẽ trả lời. Anh ta sẽ trả lời thế nào? So sánh với chuyện của Vân Tâm, cô để ý hơn chính là đáp án của việc này. Nhưng Trư Nhất Hành không có trả lời cô. Viên Miêu do dự nghĩ đến Vân Tâm và Trư Nhất Hành, lại nghĩ đến Đỉnh Hồ, và nhớ tới thủ đoạn anh ta đã dùng để ép cô từ chức khỏi Vân Tâm. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Câu hỏi này khiến cô cảm thấy như kim châm. Trong lòng cô lo lắng, phảng phất tia lửa, càng đốt càng cháy. Cách chương.